Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vào trong xe thức ăn, đầu bếp mỉm cười nói: "Nhỏ thì có ba, lớn thì có hai, chia làm kiểu phương Tây và Nhật. Nhưng mà phu nhân rất ít khi dùng cơm ở phòng ăn kiểu phương Tây, trừ phi trong nhà có tiệc, mời các nhân vật quan trọng. Không nghĩ tới hôm nay lại đột nhiên ra quyết định này, chắc là có liên quan đến tiểu thư." "Tiểu thư, người nào vậy?" "Đương nhiên là cháu rồi." "Hả?" Lam Hiểu Hy sửng sốt, vội vàng cười, phất tay mấy cái. "Cháu không phải là tiểu thư gì gì đó đâu, bác thật thích nói giỡn." "Tôi chưa bao giờ nói đùa, thưa tiểu thư." Đầu bếp mỉm cười nhìn cô một cái, đem mấy món ăn cuối cùng đặt vào trong xe thức ăn. Xem ra phu nhân rất thích tiểu thư đấy." "Bà ngoại thích cô. À, vậy căn bản chính là trời không phụ lòng người được không?" Lam Hiểu Hy cũng không cùng anh biện, đẩy xe thức ăn đã đầy. "Lên đường thôi bác, nhưng mà bác có thể theo cháu không? Nếu không một giờ sau, bà ngoại cũng chưa chắc đã ăn được bữa sáng đấy." Đầu bếp cười ra tiếng, cô cũng cười theo thật to. Nhà trước tiền đã lâu không có cảm nhận được sự hoạt bát và không khí nóng như vậy. Sau đó Lam Hiểu Hy mới hiểu được chữ thích theo lời đầu bếp nói là gì. Bởi vì gian phòng ăn kia là ngồi, chứ không phải quỳ để ăn cơm. Cho nên bà ngoại thích cô, mới đem phòng ăn đổi thành kiểu phòng ăn phương Tây. Mãi cho đến khi ngồi trên bàn lớn, ăn cơm nắm do chính tay cô làm giúp, Lam Hiểu Hy vẫn còn suy nghĩ đến vấn đề này. Đôi mắt luôn nghi ngờ, nhìn trên mặt bà. "Thế nào, mới chỉ trong một đêm, em liền mến bà ngoại, mà không còn yêu anh nữa sao? Làm gì mà nhìn chằm chằm bà ngoại vậy?" Hạ Tử Đàm bất chợt nói, lời vừa ra khỏi miệng, hại cho hai người thiếu chút nữa cười sặc sủa. Một là Lam Hiểu Hy, một là Trước Tiền, Trung Thủy bưng mặt lạnh. Ngay cả quản gia một bên cũng thiếu chút nữa cười ra tiếng, mà đầu bếp vội vàng quay lưng cười trộm. "Đàm Nhi!" Mặt của Trước Tiền bắt đầu căng ra. "Dạ, bà ngoại." Hạ Tử Đàm khéo léo lên tiếng. "Con ở nước ngoài mấy năm, lại chỉ học được chút lời ngon tiếng ngọt trở về sao? Nói hiều nói vượn cái gì?" "Cháu không dám." Hạ Tử Đàm giả bộ ngoan ngoãn cúi đầu. "Chỉ là buổi sáng hôm nay đến tận bây giờ, vợ tương lai của cháu ngay cả mắt cháu cũng không nhìn, cho nên cháu mới có thể mở miệng cười giỡn. Xin bà ngoại tha lỗi." "Trời à, người đàn ông này cố ý muốn làm mất thể diện của cô trước mặt bà ngoại anh sao?" Lam Hiểu Hy cúi đầu, cắn răng nghiến lợi muốn mắng người. "Này, khuôn mặt sắp chạm vào bát canh rồi đấy." Hạ Tử Đàm buồn cười, đưa tay đen mặt của cô kéo lên, ánh mắt sáng quắc nhìn. "Rốt cục, em cũng nguyện ý nhìn anh rồi. Đêm qua ngủ ngon không?" "Này, này, anh nhất định phải nhìn cô đắm đuối như vậy sao? Thật mắc cỡ chết được." "Em ngủ rất ngon." Cô nhỏ giọng trả lời, cũng không dám nhìn bà ngoại một cái. "Phải là không tốt. Nếu không thì sáng sớm đã chạy đến trong phòng bếp kêu giống lên làm bà thức giấc." Trước Tiền tức giận nói. "À, tiếng cười của cô làm bà ngoại thức dậy sao?" Lam Hiểu Hy xin lỗi lẻ lưỡi. "Vậy sao? Sáng sớm em đã đến phòng bếp giúp một tay làm bữa ăn sáng ư? Khó trách, trên lỗ mũi còn dính hạt cơm." Hạ Tử Đàm căn bản không quan tâm, thật mật chạm vào chóp mũi của cô. Hạt cơm rơi ra. "Chơi vui không? Nói cho anh biết, em làm vỡ mấy cái chén, làm cháy hỏng mấy cái nồi rồi." "Cô nào có chứ?" Lam Hiểu Hy trừng anh. Hạ Tử Đàm đột nhiên cúi xuống gần mặt cô, hôn lên môi cô. Cô ngây dại, hoàn toàn quên mất nên làm như thế nào để hô hấp. "Đợi lát nữa dẫn em đi chơi, ăn nhiều một chút nha." Anh vui vẻ nhìn bộ dạng ngơ ngác của cô, rất tự nhiên đút thức ăn vào trong miệng cô. Cô từng miếng ăn, hoàn toàn không có ý thức được là hành động này có bao nhiêu thân mật. Chỉ là đỏ mặt, tâm cuồng loạn, đầu trống rỗng. Nhật Bản, Tokyo, chùa chiền có lá phong rụng, cảnh rất đẹp mắt. Đường cái kéo dài, hai bên dợp bóng phong, cuối đường là cái thềm đá hàng nghìn viên. Trên thềm đá là một gian miếu lớn. Lam Hiểu Hy chân nhảy cân cân, lâu lâu lại xoay vòng vòng trên đường cái, hoàn toàn bị cảnh đẹp trước mắt hớp hồn. Năm nay cô đã 27 tuổi sao? Anh cảm thấy cô căn bản chỉ mới 17 tuổi mà thôi. Cẩn thận một chút, kẻo té ngã. Hai tay của Hạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net